Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Này chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 449 và 499 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đương nhiên, ngươi cho rằng đạo quả có thể dễ dàng chiếm được như vậy sao? Nghe nói Mộ Hoa Thần Sơn xuất hiện 9 đạo quả thời gian, nhưng đáng tiếc. Đỗ Khải Khê nói xong thở dài một hơi, vận khí của y luôn không tốt. Nếu như y có thể kịp tới trước khi Mộ Hoa Thần Sơn mở ra, thì cho dù hắn không chiếm được đạo quả này cũng sẽ có thu hoạch tuyệt đối là không hề nhỏ. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu tại sao tên Thác Bạt Phi Dương kia có thể chứng đạo nhanh như vậy. Y ở Mộ Hoa Thần Sơn căn bản chính là làm quan, hưởng lộc vua, ăn chùa, ở lộc Phật. Nếu như y còn có thể khống chế được Mộ Hoa Thần Sơn, vậy y còn thiếu gì các loại đạo quả nữa. Bởi vậy có thể thấy được nhẫn chữ vật của y tuyệt đối là có rất nhiều thứ tốt. Nhưng mà đáng tiếc, thứ tốt đó đều bị một mũi cốt tiễn của hắn phá tan hết. Giờ mà cảm giác tính cách của anh chàng Đỗ Khải Khê này không tệ, cho nên lập tức truyền âm. Đỗ huynh, thật ra ta có một đạo quả. Huynh, có thể nói rằng ta là bằng hữu của huynh, sau đó dùng đạo quả này đi xem có thể bước qua cánh cửa của đại hội Thánh Đế Luận Đạo hay không. Người nói gì? Đỗ Khải Khê lập tức khiếp sợ đến nỗi quên luôn cả việc sử dụng truyền âm. Diệp Mặc đành phải nói. Ta nói là ta muốn thử thời vận đi xem có thể tiến vào hội Thánh Đế Luận Đạo hay không. Đỗ Khải Khê lúc này đã kịp phản ứng lại đứng lên. Đương nhiên có thể. Chúng ta đi ngay bây giờ. So sánh với Diệp Mặc thì y càng vội vàng hơn. Diệp Mặc đã sử dụng một đạo quả để có được cái cơ hội tiến vào đại hội luận đạo này. Cho nên, dù là không có thêm y, thì cũng chỉ là lãng phí. Đừng gấp, ta vẫn còn chút chuyện muốn hỏi vị huynh đệ kia. Diệp Mặc thấy lúc này tên béo đã uống hết một hũ rượu thì liền nói với Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê dường như biết rõ Diệp Mặc có chuyện quan trọng cần nói với tên béo cho nên chỉ cười. Ta ở chỗ kia chờ ngươi, sau khi nói xong thì gọi ta một tiếng. Giọng điệu Đỗ Khải Khê lúc này có chút kích động, dường như vì y đang có cơ hội để tiến vào hội Thánh Đế Luận Đạo cho nên mới kích động như vậy. Lắng nghe đạo nguyên Thánh Đế Luận Đạo chính là chuyện bất cứ ai nằm mơ cũng có thể tưởng tượng, đừng nói là một tán tu như y. Những tán tu như y có thể chứng đạo được thì đã quý hiếm như phượng mao lân giác. Căn bản, bản thân y được chứng đạo là do gặp được cơ duyên. Mà việc được lắng nghe đạo nguyên Thánh Đế Luận Đạo chính là một đại cơ duyên vô cùng to lớn. Người tên gì? Đến từ đâu? Đỗ Khải Khê đi rồi, Diệp Mặc trước tiên đánh một đạo cấm chế, sau đó nhìn chăm chăm tên béo mà hỏi. Tên béo ngơ ngác nhìn Diệp Mặc trong mắt lộ sợ hãi. Diệp Mặc cảm giác được sự hãi của tên béo thì cười. Không cần lo lắng. Ta tuy phán đoán ra được chút lai lịch của ngươi, nhưng vẫn muốn hỏi một chút. Ngươi nên hiểu rõ rằng, nếu như những người khác cũng giống như ta, đoán được lai lịch của ngươi, thì chỉ sợ sớm bị người ta giết, thậm chí ngay cả Gia Đông, không còn lại chút gì. Ta... Sự sợ hãi trong mắt tên béo càng lúc càng đậm. Nó sợ nhất là bị người khác nhận ra lai lịch. Không ngờ, lúc này đã bị người ta nhận ra lai lịch rồi. Đương nhiên nó hiểu rõ rằng, một khi bị người khác nhận ra, kết thúc của nó sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nói một chữ ta hết cả buổi thì cuối cùng tên béo bình tĩnh được chút, tiếp đó ấp úng. Ta là Cửu Nhưỡng, sau khi mẹ sinh ta ra thì liền để cho bác Ân lén mang ta đi, sau đó bác Ân sử dụng phù lục chúng ta mới đến vào thần phần vực, sau đó bác Ân vì bảo vệ cho ta mà chết đi. Tên béo nói năng vừa vội vàng vừa ấp úng, nói trước quên sau. Nhưng cuối cùng, sau một nén nhang thì Diệp Mặc đã nghe được rõ ràng. Tên béo này là Cửu Nhưỡng, hẳn xuất thân từ Long tộc. Bất luận long khí trên người nó là do được mẹ truyền thừa hay cha truyền thừa cho, thì nó cũng là một long tộc thực sự. Mẹ của nó là một hoàng hoa khuê nữ, dường như là sinh sống tại một thủy cung to lớn. Diệp Mặc đoán chỗ đó hẳn là Long cung, bất quá không dám xác định chắc chắn. Hơn nữa nơi đó còn có quy củ nghiêm ngặt. Mà mẹ Kiều Nhưỡng thì chưa chồng đã mang thai, cho nên phạm vào điều đại kỵ. Đồng thời Kiều Nhưỡng cũng là đối tượng được cho là con hoang, cần phải giết đi. Mẹ Kiều Nhưỡng vì bảo vệ con mình cho nên mới để quản gia thân tính là bác Ân mang theo Kiều Nhưỡng bỏ trốn. Bác Ân không biết đã thông qua thủ đoạn gì để tới Thần Phần Vực, chỉ vì sau đó có người ở Thần Phần Vực phát hiện được sừng rồng thấp thoáng trên đỉnh đầu của Kiều Nhưỡng, muốn bắt Kiều Nhưỡng đi. Vì muốn bảo vệ Kiều Nhưỡng, đến cuối cùng bác Ân đã đồng quy vu tận với tên kia. Kiều Nhưỡng không có bất cứ năng lực sinh tồn nào, chỉ có thể ở Trường Phí Thánh Đạo Thành bữa đói bữa no, sống qua ngày. Nhưng nó lại cực kỳ thích rượu, mỗi lần trông thấy rượu thì ngay cả họ của mình cũng quên mất. Vì rượu nó đã bị người đánh nhiều lần, dường như khí vận của nó không tệ, cho nên tuy đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng mạng nhỏ vẫn giữ được tới bây giờ. Thần thức Diệp Mặc quét đến đầu tên béo, quả nhiên phát hiện được gốc sừng loáng thoáng nhô ra. Giờ phút này, trong lòng Diệp Mặc biết rằng mình làm một chuyện vô ích. Té néo ở Trường Phí Thánh Đạo Thành đông như vậy, hơn nữa thích rượu như mạng, cứ như vậy mà suy đoán, thì đáng lẽ nó sớm phải bị người giết. Nhưng thực tế nó vẫn còn sống, và giải thích duy nhất là đã có người biết lai lịch tên béo, cho nên âm thầm bảo vệ cho tên béo. Tên béo ở đây thân cô thế cô, cho nên có việc người bảo vệ nó dĩ nhiên không phải vì muốn tốt cho nó. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là muốn dùng tên béo dẫn dụ những long tộc khác tới đây. Thứ hai, chính là muốn nuôi cho tên béo lớn lên. Diệp Mặc cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn, vì tinh huyết lan tộc có chứa long khí, nhưng không phải có thể hình thành được trong trạng thái bị giam cầm. Một khi bắt tên béo lại, cho dù tu vi tên béo tăng lên tới tiên đế, long khí và máu huyết của nó cũng vẫn chỉ ẩn tàng, không thể có được khí tức long đạo. Nếu như người nọ muốn dùng long khí tinh huyết của tên béo để tu luyện thần thông, thì chắc chắn không thể nào giam cầm tên béo được. Một khi giam cầm tên béo, thì tương lai sau khi giết chết tên béo chắc chắn sẽ là có tình trạng đạo tâm bất ổn. Trừ phi đạo mà người nọ tu luyện chính là tuyệt tình đạo. Trong lòng Diệp Mặc có chút trầm lặng, hắn cảm thấy sao mà mình lại trùng hợp như vậy. Vốn tưởng có thể dễ dàng cứu tên béo, nhưng hiện giờ cho dù hắn không ra tay, thì cũng có người khác sẽ cứu nó. Sở dĩ tên béo có thể sống tới ngày nay chính là vì tu vi hiện tại của nó quá thấp. Diệp Mặc muốn dẫn tên béo đi, nhưng tu vi của hắn mới chỉ là bán thánh. Cho dù ở tiên giới cũng có người lợi hại hơn, huống chi ở cái Trường Phí Thánh Đạo Thành này. Người nọ nếu đã dám nuôi thả tên béo Cửu Nhưỡng, thì nói rằng người đó không phải một kẻ đơn giản. Vừa lúc đó Vô Ảnh bỗng nhiên truyền âm, hề lão đại, hoàn cảnh tên béo này thật đáng thương, lại thuộc lòng tộc. Hay là lão đại để cho nó đến thế giới trang vàng, làm bạn với đệ và tiểu sâm đi. Diệp Mặc lập tức do dự, một khi tên béo tiến vào thế giới trang vàng thì không thể cho nó ra ngoài được nữa. Bởi vì chỉ cần ra ngoài thì thế giới trang vàng chắc chắn sẽ bại lộ. Nhưng lời nói của Vô Ảnh khiến hắn có chút đồng tình. Bản thân mình cũng là mình bị bỏ rơi, cũng có chút giống với thân thế tên béo và Vô Ảnh. Nếu như hắn không ra tay trợ giúp thì tên béo chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa còn chết rất thê thảm. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền truyền âm. Để ta hỏi nó chút, nếu nó nguyện ý đi cùng sẽ lập tức dẫn theo nó, nếu như không thì chúng ta không thể hiểu chuyện. Thấy ánh mắt kinh sợ tên béo, Diệp Mặc thở dài. Kiều Nhưỡng, ngươi biết, nếu tiếp tục ở lại Trường Phí Thánh Đạo Thành, thì sớm muộn gì ngươi cũng có một ngày chỉ có đường chết. Vượt sự dự liệu của Diệp Mặc, đó là tên béo lập tức gật mạnh đầu, dường như nó hiểu được tình cảnh của chính mình. Diệp Mặc lắc đầu. Ngươi không rõ tình cảnh của mình đâu. Ta nói cho ngươi biết, kỳ thật ngươi sớm đã bị người ta nhìn ra là long tộc. Người kia không bắt ngươi đi vì muốn ngươi một mình ở lại cứ phát triển tại Trường Phí Thánh Đạo Thành này. Chờ nuôi dưỡng ngươi đủ lớn mới bắt giữ lấy. Ngươi nhẫm lại xem, có phải mỗi lần ngươi gặp rắc rối hoặc là thiếu thốn tài nguyên tu luyện thì đều không hiểu vì sao có người giúp đỡ hay không? Tên béo nghe Diệp Mặc nói xong thì đến ngây ngẩn cả người. Nhưng nó rất nhanh đã kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Hiển nhiên nó hiểu được ý của Diệp Mặc. Xem ra ngươi cũng không quá đần. Ta nói thật với ngươi, trước đó ngươi được người cứu không phải trùng hợp. Nếu không thì một tiên vương nho nhỏ như ngươi lại không có chỗ nương thân, đi khắp chỗ cướp đoạt rượu, sao có thể sống lâu như vậy ở Trường Phí Thánh Đạo Thành chứ? Nhưng lần này ta cứu cậu là trùng hợp. Diệp Mặc thấy tên béo có chút sợ hãi thì liền nói tiếp. Ta có một đồng bạn cũng là xuất thân long tộc, nó muốn giúp ngươi một lần. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ đưa ngươi đi. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ cho ngươi một bầu rượu. Tự lo liệu thôi. Nhưng nếu ngươi nguyện ý theo ta, thì có một điều kiện. Đó là ngươi sẽ không thể tùy ý ra ngoài nữa. Hơn nữa, cho dù là tương lai ngươi phải rời đi, cũng phải thề rằng tuyệt đối không được tiết lộ bí mật của ta. Ở tiền bối, vãn bối nguyện ý. Vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc, đó là tên béo căn bản không do dự chút nào đã đồng ý với Diệp Mặc. Diệp Mặc ngược lại có chút khó hiểu, cái tên béo này dù khờ khạo nhưng cũng không ngốc. Chẳng lẽ nó thực sự không sợ mình lừa nó hay sao? Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Diệp Mặc lập tức hỏi một câu. Tiền bối, người khẳng định không phải người của Trường Phí Thánh Đạo Thành, thậm chí tiền bối còn tới từ một nơi rất xa, nếu không tiền bối sẽ không thuê phòng riêng ở trong quán rượu. Hơn nữa, cho dù là ta không nguyện ý, ở lại chỗ này cũng chỉ có đường chết mà thôi. Nếu như đi cùng tiền bối, tương lai không chừng có thể gặp lại mẹ mình. Nếu như tiền bối muốn tinh huyết của ta, thì ta chết sớm một chút mà thôi. Những năm nay, ta sớm biết được rồi. Giọng điệu tên béo rất kiên quyết, thậm chí không có chút ý do dự nào. Đúng thế, ngươi rất thông minh. Nhưng ngươi hãy yên tâm, ta không cần đến tinh huyết của ngươi. Thứ tốt của ta so với chút tinh huyết của ngươi không biết hơn bao lần. Ngươi không cần thiết quá đề cao mình. Ngươi thả lòng tâm mình, ta sẽ thu người vào. Diệp Mặc cười ha hả rồi nói, hắn có chút thích thú với tên béo này. Ngay bây giờ sao? Tên béo theo bản năng nhìn những người còn lại trong quán rượu. Diệp Mặc không thèm để ý nói tiếp. Đúng thế, ngay bây giờ. Hắn quyết định mang tên béo đi, thì cho dù đổi chỗ khác, người khác vẫn biết rằng đó là hắn. Còn không bằng cứ công khai, mang rời đi. Chờ sau khi tên béo đi rồi, hắn sẽ lập tức cùng Đỗ Khải Khê đến thịnh hội, thánh đế luận đạo. Hắn tin rằng dù kẻ nhìn chăm chăm tên béo có lợi hại đi nữa cũng không dám đi tới hội thánh đế luận đạo. Hắn đi tới hội thánh đế luận đạo còn có một điều kiện khác, chính là để cho người tên hư không sán kia dẫn hắn tới bên ngoài thần phần vực. Nếu không thì quá lãng phí thánh đạo quả của hắn. Hắn chờ sau khi đi đến thần phần vực thì ai có thể tìm tới hắn nữa. Chân chính mà nói thì tên béo chưa tính là con người, thuộc về Long tộc. Cho dù thế giới trăng vàng của Diệp Mặc còn chưa kịp hoàn thiện thì hắn vẫn có thể đưa tên béo vào đó. Huống chi, sau khi hắn đi vào thần phần vực đã tìm được cụ đá thứ 5 và hoàn thiện thế giới trăng vàng của mình, cho nên càng có thể tùy tiện mà đưa tên béo vào. Trong quán rượu có không ít người, bọn họ thấy Diệp Mặc cứ như vậy đưa tên béo đi thì đều trợn mắt há mồm. Rất nhiều người trong quán rượu này đều không phải đồ ngốc, tên béo kia dường như lai lịch không bình thường. Còn Diệp Mặc chỉ là một tiên đế, vậy mà dám ở ngay trước mắt chỗ này đưa tên béo đi, quả thực là chán sống. Người khác kỳ quái là Diệp Mặc sao có gan để đưa tên béo đi, chứ không hề kỳ quái vì sao Diệp Mặc có thể khiến tên béo biến mất ngay trước mặt mọi người. Tu vi đạt tới tiên đế rồi thì đại bộ phận đều có tiểu thế giới của riêng mình, hoặc các loại pháp bảo động phủ gì đó, cho nên việc thu vài người căn bản không tính là gì. Chuyện này ngươi làm có vẻ không tốt lắm, tên béo kia đúng là không tệ, nhưng người nhìn chúng nó không phải chỉ một mình ngươi thôi. Đỗ Khải Khê thấy Diệp Mặc đưa tên béo đi thì liền chậm rãi nói. Đỗ Khải Khê vừa nói ra lời này, Diệp Mặc liền biết Đỗ Khải Khê cũng biết rõ việc tên béo là Long tộc. Nhưng hắn không sợ, chỉ trợn đâm cười. Chúng ta có đạo quả thì có thể tiến vào hội luận đạo sao? Đương nhiên có thể, ngươi cho rằng ai cũng có thể lấy được đạo quả sao? Tuy rằng ngươi còn chưa lấy cho ta xem loại đạo quả là gì, nhưng ta tin tưởng rằng ngươi sẽ không lừa gạt ta. Nhưng chúng ta không thể dùng biện pháp trực tiếp, cần phải thông qua tư không sán kiểm tra trước mới được. Nếu không thì cho dù có cũng không nhất định tới được. Đỗ Khải Khê lập tức khẳng định. Vậy là tốt, ta có đạo quả. Hai chúng ta có thể tiến vào hội luận đạo, sau đó mời tư không tiền bối giúp ta mang tới biên giới thần phần vực. Lúc đó ai có thể tìm tới ta nữa. Lo lắng của ta là người khi đó. Người đi cùng ta, nên nếu những người kia không tìm thấy ta, có thể sẽ đem lửa giận đổ lên đầu người đấy. Diệp Mặc bình thản. Đỗ Khải Khê, nếu như hắn không dám đi cùng, thì hắn chỉ có thể đi một mình. Một mình hắn có đạo quả, thì càng dễ để cho tư không sán đáp ứng việc dẫn tiếp hắn tới thần phần vực. Nhưng phương pháp trực tiếp kinh động với tư không sán của Đỗ Khải Khê thì hắn rất đồng tình. Đỗ Khải Khê cười ngạo nghễ. Đỗ Khải Khê ta mặc dù chỉ là tán tu, nhưng chẳng việc gì phải sợ. Những lời này của Đỗ Khải Khê cũng không phải khoác lác. Y là một tố đạo thánh đế, cho nên tuy không dám đắc tội với một vài thế lực lớn, nhưng vài thế lực lớn đó cũng chẳng dám vô duyên vô cớ tìm y gây chuyện. Biết rõ tên béo không phải do y mang đi, vậy còn dám đắc tội với một tố đạo thánh đế như y thì quả thực là bại não. Vậy thì tốt, trừ phi những người kia hiện tại dám bắt lấy ta, bằng không cũng chẳng phải sợ. Diệp Mặc cười ha hà, hắn căn bản không thèm để ý. Cho dù không thể đi thần phần vực thì với thủ đoạn Nazi, hắn sẽ không thể nào không bỏ chạy được. Đỗ Khải Khê từ tốn, ngươi yên tâm, những người kia mặc dù muốn tới tìm ngươi cũng phải chờ ngươi đi ra khỏi trường Phí Thánh Đạo Thành đã. Nơi này chính là hội luận đạo sao? Nơi mà Diệp Mặc cùng Đỗ Khải Khê tới không ngờ là một khu vực trống vắng phía trước hoàn toàn mơ hồ. Hắn đã bị ngăn cách do cấm chế, nhưng Diệp Mặc khẳng định cái khu vực mơ hồ kia không có bất cứ kiến trúc gì, khẳng định là một khu đất trống trải mà thôi. Diệp Mặc còn tưởng rằng muốn luận đạo thì cần một cái đại điện xa hoa, nhưng không ngờ chỗ này lại không hề có nửa phần dấu vết của bất kỳ loại kiến trúc nào. Đỗ Khải Khê gật đầu. Đại đạo hợp tự nhiên đương nhiên không thể tiến hành trong một gian phòng, chỉ có thể ở một địa phương thiên địa tự nhiên, thì dưới sự luận đạo của các tiền bối mới có thể cảm nhận được vài tia đạo vận trong đó. Vị đạo hữu này kiến thức quả rộng rãi. Một tên cũng là tố đạo thánh đế ôm quyền với Đỗ Khải Khê, hiển nhiên rất tán đồng với lời của Đỗ Khải Khê. Sau khi nói xong, tên tố đạo thánh đế kia lại nói tiếp. Bất quá, đây sắp bắt đầu luận đạo, kính xin hai đạo hữu tránh cho đi. Diệp Mặc lập tức, chúng tôi cố ý tới đây để nghe đạo mà. Thật có lỗi, ở đây không phải người nào muốn đến thì đến, mời đi cho. Đối với một tên tiên đế viên mãn như Diệp Mặc, thì tố đạo thánh đế kia đương nhiên sẽ không khách khí như với Đỗ Khải Khê. Diệp Mặc cũng không tức giận mà vẫn giữ nụ cười trên môi và nói tiếp. Ta cùng Đỗ Huynh, đây đều muốn vào hội luận đạo thánh đế, đồng thời còn muốn tỉnh cầu hư không tiền bối dẫn ta tiến vào thần phần vực nữa. Tên tố đạo thánh đế kia giận quá hóa cười. Đối phương không ngờ chỉ là một tên tiên đế mà có thể nói chuyện ngang ngược như vậy. Hắn nghĩ rằng mình là ai? Mười suất kia sớm đã được định sẵn, sao có thể để người khác chen chân vào? Ta có một đạo quả, muốn dâng đạo quả này lên cho tư không tiền bối. Diệp Mặc cao giọng. Đây là điều hắn đã thương lượng cùng với Đỗ Khải Khê. Nếu như bọn họ dám một mình cầm đạo quả đi báo danh, thì rất có thể đạo quả không còn. Mà mạng nhỏ của cả hai cũng chưa chắc đã giữ được. Đại hội lần đạo này do những thế lực xung quanh trường Phí Thánh Đạo Thành liên hợp lại để tổ chức. Mà tư không sán là một đạo nguyên thánh đế vì một ít tài nguyên nên mới đồng ý tham gia. Diệp Mặc cùng Đỗ Khải Khê đều không phải người thuộc thế lực lớn nào, nên một khi những kẻ tổ chức đại hội luận đạo này muốn nuốt trọn hết đạo quả lẫn mạng của Diệp Mặc, thì cho dù Tư Không Sán cũng không nhất định biết được. Tư Không Sán phải đi tới thần phần vực để chứng đạo hỗn nguyên, cho nên sau lần tham gia hội thánh đế luận đạo này sẽ lập tức rời đi, càng không có thời gian để đi điều tra những chuyện khác. Cho nên Diệp Mặc đã thương lượng với Đỗ Khải Khê, đó là cho dù lấy ra đạo quả thì cũng phải ở ngay trên ngoài hội trường luận đạo lớn tiếng nói ra, khiến cho những kẻ tổ chức cái hội thánh đế luận đạo này kiêng kỵ mới tốt. Quả nhiên, khi Diệp Mặc vừa lớn tiếng, sắc mặt tên tố đạo thánh đế kia lập tức thay đổi. Y lập tức nói, ngươi thực sự có đạo quả sao? Là loại đạo quả gì? Lấy ra ta xem chút. Diệp Mặc khinh thường. Đạo quả ta đưa đến, đạo quả gì ngươi không cần biết. Đây là đạo quả mang tới cho tư không tiền bối. Cho nên đến lúc đó ta sẽ trực tiếp giao cho tư không tiền bối là được. Lúc này, tên tố đạo thanh đế kia đã hoàn toàn tỉnh táo rồi nhàn nhạt nói. Cho dù ngươi có đạo quả cũng cần phải kiểm tra, sau đó mới quyết định xem có cho ngươi vào không. Nếu như ngay cả đạo quả của ngươi là loại đạo quả gì cũng không biết thì chúng ta sao có thể đưa với tư không tiền bối. Ta có đạo quả đương nhiên sẽ phải giao cho tư không tiền bối. Nếu như tư không tiền bối không có ở đây thì ta sẽ chờ một lát. Dù sao đạo quả cũng quá mức chân quý, giao cho người thì ta cảm thấy không thỏa đáng. Diệp Mặc vẫn tiếp tục lớn tiếng. Tên tố đạo thánh đế kia từ tốn. Đã như vậy thì các ngươi rời đi thôi. Ở đây chúng ta không chào đón những kẻ lừa gạt. Trên người tên tố đạo thánh đế kia lập tức xuất hiện sát ý nhàn nhạt. Diệp Mặc cũng lập tức cảm nhận được. Hắn khẳng định một khi hắn vào Đỗ Khải Khê rời đi, đằng sau lập tức sẽ có kẻ đi tới ngăn cản hai người họ. Nếu đã không cần đạo quả thì chúng ta đi là được. Đỗ Huynh, không phải Huynh nói rằng tư không tiền bối muốn thu thập đạo quả sao? Ta thật vất vả mới tìm được một đạo quả, vậy mà bọn hắn nói rằng không cần. Giọng nói của Diệp Mặc chẳng những lớn hơn, thậm chí còn mang theo cả thần nguyên truyền đi xa. Tên tố đạo thánh kế kia rất tức giận, nhưng không đợi y kịp nói gì đã có một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ai nói rằng ta không cần đạo quả thế? Từ Không tiền bối. Tên Tố Đạo Thánh Đế còn chưa kịp phát hỏa thì lập tức tranh thủ khom người thi lễ. Một người đàn ông gầy gò mặc bộ tiên bào màu nâu đột ngột xuất hiện trước mặt ba người. Chỉ một lát sau thì có thể thêm hai người nữa xuất hiện bên cạnh. Khóe mắt Diệp Mặc run rẩy, tuy hắn khẳng định rằng mình chỉ cần lớn tiếng nói thì Tư Không Sán sẽ phải chú ý tới. Nhưng khi Tư Không Sán tới trước mặt mình, hắn mới biết rằng đối phương đáng sợ tới nhường nào. Thần thức của hắn một mực vẫn chú ý quan sát chung quanh, nhưng dù là vậy mãi cho tới lúc Tư Không Sán xuất hiện trước mặt hắn vẫn không phát giác được chút gì. Đừng nói Tư Không Sán, ngay cả hai người tới sau Tư Không Sán thì hắn cũng không thể cảm giác. Có thể thấy được tu vi này của hắn trước mặt Đạo Nguyên Thánh Đế quả thực không tính là gì. Ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Tên Tố Đạo Thánh Đế kia sau khi chào hỏi xong thì càng khom người xuống mà không dám đứng thẳng lên. Với tu vi Tố Đạo Thánh Đế của y, vậy mà không cách nào không chế mồ hôi lạnh sau lưng. Cái này không chỉ là vì sợ hãi, mà còn vì đạo vận áp chế cường đại kia nữa. Người đàn ông áo bào nâu gầy gò căn bản không để tới Tố Đạo Thánh Đế đang kinh hồn táng đảm, chỉ nghiêm nghị nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh đùng hỏi. Ta chính là Tư Không Sán, người gọi ta tới chính vì có một đạo quả. Diệp Mặc biết tâm tư của mình không gạt được người này, trực tiếp kính cẩn. Diệp Mặc xin ra mắt tiền bối, văn bối nói chuyện lớn tiếng đúng là có ý định, bởi vì văn bối chỉ có tự tay đưa đạo quả đến tận tay tiền bối mới có thể có cơ hội tiến vào đại hội luận đạo, nếu không, văn bối không hề có cơ hội nào. Diệp Mặc không nói thẳng là một khi đạo quả của mình không giao tận tay cho Tư Không Sán, đạo quả này 89/10 trên đường sẽ bị người khác cướp đi. Nhưng lời nói của hắn lại khăng khăng chỉ ra hắn không làm như vậy, đạo quả chắc chắn sẽ không đến tay Tư Không Sán. Tư Không Sán thấy Diệp Mặc không ngụy biện, nhẹ gật đầu, lấy đạo quả của người ra. Ý của Diệp Mặc đương nhiên ông ta hiểu rõ, ông cũng biết Diệp Mặc nói đúng là sự thực. Ông ta sắp chứng đạo hỗn nguyên, sẽ không vì mấy chuyện tầm thường này dây dưa dòng dài với thế lực mấy gia tộc này. Diệp Mặc lập tức lấy ra một hộp ngọc chứa kim trung Phật quả đưa cho Tư Không Sán. Tư Không Sán không có bất kỳ hứa hẹn gì, nhưng Diệp Mặc lại không thể không lấy ra. Cho dù Tư Không Sán đã lấy đạo quả, chuyện gì cũng không muốn giúp hắn, Diệp Mặc cũng chỉ có thể bóp mũi chịu đồng ý. Trên người mình có đạo quả, ở đây bị người ta phát hiện hắn còn muốn giữ đạo quả này lại, thì đúng là một tên ngốc mơ mộng. Tư Không Sán mở hộp ngọc ra xong, lập tức đóng hộp ngọc, khuôn mặt vẻ vui sướng cực độ. Ông ta không thể tưởng tượng được cơ duyên lớn nhường này. Diệp Mặc cho ông đạo quả là kim trung Phật quả. Đây là một trong các loại đạo quả đỉnh cao. Chỉ có người ngang tay như Diệp Mặc mới không tu luyện thần thông Phật môn thì không cần dùng kim trung Phật quả. Hoặc nói kim trung Phật quả với hắn hiệu quả không lớn. Kim trung Phật quả, bất kỳ kẻ nào cũng đều có tác dụng cực lớn. Đây không chỉ là đạo quả Phật đạo, cảm ngộ Phật đạo và những thứ thuộc về đạo vận, mà còn có một tia khởi nguyên của Phật đạo trong đó. Bất luận đạo quả gì, chỉ cần có lực lượng khởi nguyên, đó chính là đạo quả tối thượng. Tốt, tốt. Tư Không Sán liên tiếp nói mấy chữ tốt thu hồi hộp ngọc, trong lòng cực kỳ thoải mái. Cho dù lần luận đạo này không đạt được thứ gì cả, chỉ một kim trung Phật quả này đã đủ rồi. Người tu luyện Phật đạo có thể lấy đạo quả này coi như thành tâm. Diệp Mặc luận đạo với Phùng Độ La Hán có thể mô phỏng ra chút khí tức Phùng Độ La Hán, mà Tư Không Sán căn bản không hề hoài nghi Diệp Mặc là ngụy trang, cũng không đi điều tra. Thần thức ông ta chủ yếu kiểm tra chiếc nhẫn của Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc biết mình lấy đạo quả, người khác rất có thể sẽ muốn xem chiếc nhẫn của mình, dứt khoát dùng cấm chế thông thường cho chiếc nhẫn. Nếu không, cho dù Tư Không Sán cũng chưa chắc có thể xem được chiếc nhẫn của hắn. Tra xét chiếc nhẫn của Diệp Mặc xong, Tư Không Sán lại càng hài lòng. Bên trong chiếc nhẫn của Diệp Mặc tuy có rất nhiều thứ tốt, nhưng cũng chỉ có kim trung Phật quả này là quý nhất. Ông ta sẽ không hoài nghi Diệp Mặc còn quả kim trung Phật quả thứ hai, bởi vì trên một cây kim trung Phật quả chỉ có một, tuyệt đối không xuất hiện cái thứ hai. Xem ra tình huống muốn chứng đạo của người bức thiết vô cùng, đạo quả của người ta nhận. Nói thử xem, người muốn những gì? Tư Không Sán sau khi nói mấy chữ tốt lúc này mỉm cười. Diệp Mặc trong lòng vui vẻ vội vàng khom người. Văn bối và một người bạn là Đỗ Khải Khê, hai người muốn đi vào đại hội luận đạo, nghe tiền bối luận đạo. Đồng thời văn bối còn muốn xin tiền bối, dẫn văn bối đến danh giới thần phản vực. Tư Không Sán gật đầu. Hai yêu cầu này không quá đáng, ta đồng ý. Ngươi tiến vào hội luận đạo đi, luận đạo xong ta sẽ đưa ngươi vào danh sách 10 người, dẫn ngươi tiến vào danh giới thần phần vực. Đa tạ tiền bối. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ vội vàng cảm ơn. Tư Không Sán chỉ hơi gật đầu, thân hình lắc lư một cái lập tức biến mất, không còn dấu vết bên ngoài hội trường luận đạo. Diệp Mặc biết rõ đại hội luận đạo vẫn chưa bắt đầu, cũng chưa tiến vào, nhìn Tố Đạo Thanh Đế kia cười hăng hắc. Mở cấm chế hội trường luận đạo đi, ta và bạn muốn đi vào đại hội. Tố Đạo Thanh Đế kia sắc mặt tái xanh, nhưng cũng chỉ có thể làm theo lời Diệp Mặc, mở cấm chế của hội trường luận đạo ra để cho Diệp Mặc của Đỗ Khải Khê tiến vào đại hội luận đạo. Một kẻ ngu ngốc. Trông thấy Diệp Mặc tiến vào đại hội luận đạo, Tố Đạo Thanh Đế này khinh thường mắng thầm. Có đạo quả lại lấy ra, chỉ vì tiến vào hội luận đạo, đây không phải ngu ngốc, thì là gì? Diệp Mặc vừa mới trông thấy tình hình bên trong đại hội luận đạo thì có một giọng trong trẻo vang lên sau lưng. Đợi chút. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn nghe ra thanh âm này. Người kia chính là sư muội Thác Bạt Phi Dương. Hắn và Đỗ Khải Khê ngừng lại nghi hoặc nhìn cô gái váy trắng đã là bán thánh đi tới. Xin hỏi vị thần nữ này, cô gọi ta phải không? Nghe lời Diệp Mặc, cô gái váy trắng vội vàng biến sắc lập tức quát lớn. Ta không phải là thần nữ thánh môn, hòa thượng ngươi nói chuyện cẩn thận chút. Diệp Mặc lập tức biết không xong, hắn chỉ muốn xưng hô tôn trọng mà thôi. Cô gái có lai lịch ở thần phần vực xưng là thần nữ cũng không có gì, lại không ngờ rằng đã hấp tấp lỗ máng. Người này được xưng là thần nữ còn nhất định phải là thần nữ thánh môn cơ. Thần nữ thánh môn này không biết là gì. Đỗ Khải Khê vội vàng truyền âm Diệp Mặc. Không phải thần nữ thánh môn, tuyệt đối không nên xưng thần nữ. Chỉ cần xưng tiên tử là được rồi. Đây là Đan Anh Giao, viên minh châu của Đan Đô Thần Phủ. Không phải người dễ chọc đâu, người cẩn thận chút. Đỗ Khải Khê biết Diệp Mặc chẳng hiểu gì vội vàng truyền âm. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, đồng thời cũng nhớ tới thân phận của mình vội vàng chắp tay. Không biết vị tiên tử này tìm hòa thượng ta có chuyện gì? Đan Anh Giao sắc mặt thoáng dịu chút nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh giọng. Tại Trường Phí Thánh Đạo Thành tại sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi? Ngươi vừa tới nơi này hả? Diệp Mặc trong lòng thất kinh, hắn biết cô gái này nhất định đã nhìn ra chỗ khác thường. Cô gái này rất lợi hại, may mắn không muốn tiếp tục giả thằng Thác Bạt Phi Dương. Nếu không chết chắc, nói không chừng Thác Bạt Phi Dương lúc trước cũng đã bị cô nhận ra. Ha, ta đúng là đến từ nơi khác. Đỗ Huynh truyền tin cho ta, nói Trường Phí Thánh Đạo Thành có một hội luận đạo các thánh đế, kêu ta mau chóng tới. Cho nên, ta đi lộ trình vất vả rất lâu, cũng may còn kịp tiến về đại hội luận đạo. Diệp Mặc vội vàng đáp. Đan Anh Giao nghi ngờ thoáng nhìn qua Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê thì cô có biết. Lại không nghĩ rằng là hắn trước mặt này là bạn của Đỗ Khải Khê. Hội luận đạo số người có hạn, ngươi làm sao có thể tiến vào? Đan Anh Giao hỏi ngược lại. Người khác cho rằng Đan Anh Giao là đen xen vào việc của người khác, nhưng Diệp Mặc biết cô gái này tuyệt đối đã có hoài nghi về hắn, thế nên mới hỏi như vậy. Diệp Mặc đối với Đan Anh Giao thì không có nhận định không tốt gì, ngược lại đối với Đan Anh Giao, nhận định của hắn là không tệ lắm. Không nói Đan Anh Giao muốn báo thù vì chuyện của Thác Bạt Phi Dương. Chính là cô nói mình biết đại hội luận đạo ở thành Trường Phí Thánh Đạo. Mình nên cảm ơn, nếu không căn bản sẽ không đến được đây. Hắn đã lấy được một đạo quả vừa vặn được Tư Không tiền bối tới đây. Tên Tố Đạo Thánh Đế kia canh giữ cấm chế muốn giao tiếp với Đan Anh Giao chủ động nói một tiếng giải thích. Đạo quả. Đan Anh Giao kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu. Số người không tệ nha. Cô luôn cảm giác trên người Diệp Mặc có chút khí tức quen thuộc, nhưng loại quen thuộc này cô không nói ra được. Công pháp cô tu luyện, thân thể trời phú cho không giống với người khác, rất dễ cảm nhận được khí tức quen thuộc. Chính vì vậy, cô mới ngăn Diệp Mặc không ngừng hỏi thăm. Cũng may Diệp Mặc là một tên hòa thượng, cho dù là cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mình đã từng thấy qua hòa thượng nào đó. Giờ khắc này ở Trường Phí Thánh Đạo Thành, trong một đại điện cực kỳ cổ xưa, một người đàn ông mặt mũi đầy râu vàng đang nổi giận đùng đùng. Ông ta vừa nhận được tin tức, con rồng nhỏ mình nuôi thả trong thánh đạo thành bị người lấy mất. Mà kẻ lấy mất con rồng nhỏ kia, ông nuôi thả lại có được một đạo quả. Thậm chí đem đạo quả đó đưa cho Tư Không Sán, còn chiếm được một vé tiến vào đại hội luận đạo thánh đế nữa chứ. Mấy chuyện này cũng chưa tính, thằng này còn được hứa hẹn ở Tư Không Sán, có thể tới danh giới thần phần vực. Các chủ, người nọ muốn đi vào đại hội luận đạo, bây giờ chúng ta nhất định không có cách nào. Nhưng Tư Không Sán đã đồng ý dẫn hắn đi tới ranh giới thần phần vực. Trúc Long thần các chúng ta cũng có một người sẽ đi tới ranh giới thần phần vực. Thêm, con trai thành chủ Trọng Tôn Hưng Hoài của Thánh Đạo Thành, còn có cao thủ đỉnh cao của Xích Tiêu thần các, Hồng Hạo Diễm đều sẽ đi tới ranh giới thần phần vực. Chỉ cần chúng ta liên hệ mấy người này, bọn họ được chút lợi lộc. Cái tên Diệp Mặc kia, cho dù ba đầu sáu tay, cũng trốn không thoát. Một cô gái đứng bên cạnh người đàn ông râu vàng này lạnh nhạt hờ hững, giống như muốn giết Diệp Mặc quả thực dễ dàng vậy. Người đàn ông râu vàng gật đầu. Hội luận đạo còn một ngày nữa mới mở, ngươi liên hệ mấy người kia trước đi. Đan Anh Giao nhìn chăm chăm bóng lưng Diệp Mặc tiến vào hội luận đạo, nhíu mày trầm tư. Dù sao cô vẫn cảm giác Diệp Mặc có chút quen thuộc, nhưng cảm giác quen thuộc này chỗ nào thì cô không nắm bắt. Cô có mặt ở đây chính là nhờ cái ngụy trang Thác Bạt Phi Dương kia. Bằng không, cô sẽ cùng Diệp Mặc tiến vào hội luận đạo, sau đó tiếp tục tìm hiểu Diệp Mặc thêm chút nữa. Tuy hội luận đạo có một ngày nữa mới mở, nhưng cô cũng biết khả năng người kia tới là rất nhỏ. Sau khi tiến vào hội luận đạo, Diệp Mặc mới phát hiện nơi này và nơi dã ngoại thông thường không có gì khác nhau. Ở một khoảng đất rất lớn bị cấm chế vây quanh, nhưng những nơi đập vào mắt đều cực kỳ hoang vu. Trong vùng hoang dã này sớm đã có mấy chục người ngồi trên bồ đoàn. Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê sau khi tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống lúc này mới hỏi. Đỗ huynh, lai lịch Đan Anh Giao kia rất không bình thường sao? Đỗ Khải Khê gật đầu. Đúng vậy, Đan Anh Giao đến từ Đan Đô Thần Phủ. Đan Đô Thần Phủ còn có hóa đạo đại năng, hơn nữa Đan Anh Giao rất được yêu thích tại Đan Đô Thần Phủ. Có thể nói là không người nào dám trêu chọc. Nếu tao đoán không nhầm, lần này Đan Anh Giao của Đan Đô Thần Phủ nhất định có thể lấy được một cơ hội đi tới ranh giới thần phần vực. Cho nên, người phải cẩn thận cô ta, tận lực không nên đắc tội loại người này. Cho dù Đỗ Khải Khê không nói, Diệp Mặc cũng sẽ không đắc tội với Đan Anh Giao, huống chi hắn có chút đồng tình với Đan Anh Giao. Đỗ huynh, vừa rồi Đan Anh Giao nói đến thần nữ thánh môn kia là người phương nào vậy? Xem bộ dáng cô ta hình như rất kiêng kỵ, môn phái này có phải rất không đơn giản không? Diệp Mặc không tiếp tục hỏi thăm Đan Anh Giao, bắt đầu hỏi thăm thần nữ thánh môn. Đỗ Khải Khê chăm chú nói, đâu chỉ có không đơn giản, ở thần phần vực, cho dù đạo nguyên thánh đế cũng không dám khiêu khích thần nữ thánh môn. Tại thần phần vực chỉ có người của thần nữ thánh môn mới có thể xưng là thần nữ. Bá đạo như vậy sao? Diệp Mặc kinh ngạc. Không, các nàng cũng không ngang ngược. Nhưng cô gái của thần nữ thánh môn được gọi là thần nữ không phải tự các nàng phong cho mình đâu, mà do người khác tôn kính thần nữ thánh môn. Nhưng điều kiện tiên quyết là người không thể xâm phạm, vi phạm thần nữ thánh môn. Nếu không chính là tự mình tìm cái chết. Đỗ Khải Khê lắc đầu. Vì sao? Diệp Mặc đối với thần phần vực là không có chút hiểu biết nào, cho nên chỉ có thể hỏi thăm Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê biết rằng Diệp Mặc hình như hiểu rất ít về thần phần vực, cũng không thèm để ý giải thích rằng thần phần vực vốn chính là thánh đạo giới, chỉ có điều bởi vì cuộc đại chiến khủng khiếp của các đại năng từ thời thượng cổ cùng với bản thân giới vực xuất hiện sụp đổ mới khiến thánh đạo giới trở nên sứt mẻ tàn tạ. Đến cuối cùng, thánh đạo giới gần như hóa thành phấn vụn, những đại năng kia mới nhao nhao chạy khỏi thánh đạo giới tàn tạ đổ nát này. Lúc ấy, thánh nữ thanh của thần nữ thánh môn lại không hề đào tẩu, dùng đại thần thông tối thượng, lại dùng nguyên lực của bản thân, hóa thành pháp tắc thánh đạo giới, khiến cho thánh đạo giới tàn tạ đổ nát nhưng tan rã, cuối cùng hình thành thần phần vực hiện nay. Vì tưởng nhớ công đức tối thượng và sự hiến dâng vô tư của thánh nữ thần môn, đệ tử thần nữ thánh môn đều được tôn xưng là thần nữ. Hơn nữa, đệ tử thần nữ thánh môn cũng rất được tôn kính. Chỉ có điều các nàng rất ít khi xuất hiện mà thôi. Thêm nữa, thánh đạo giới rất mẻ, tàn tạ không chịu nổi. Rất nhiều tông môn lớn mạnh hơn thần nữ thánh môn đều đã tan thành mây khói. Thần nữ thánh môn thì vẫn hoàn chỉnh, càng tỏ ra siêu nhiên. Diệp Mặc kinh ngạc, Đỗ Khải Khê mỉm cười. Đệ tử thần nữ thánh môn ra ngoài đều là dung nhan tuyệt thế, bởi vì đệ tử của họ phải tuyệt đối xinh đẹp. Hơn nữa, công pháp thần nữ thánh môn cũng là càng tu luyện càng xinh đẹp, cho nên không ai không muốn làm đạo nữ của một vị đệ tử thần nữ thánh môn. Điều này cũng đúng. Diệp Mặc tán đồng nhẹ gật đầu, lòng yêu thích cái đẹp người nào cũng có, cho dù là tiên nhân cũng không thể thoát tục. Đỗ Khải Khê cười hăng hắc. Diệp huynh, ta nhắc nhở ngươi một câu, đệ tử thần nữ thánh môn trước giờ đều không cùng ai song tu, thậm chí cực ít nói chuyện với người ngoài. Tại thần phân vực, chuyện khó khăn nhất không phải tìm được đạo quả chứng đạo, mà là tìm được một thần nữ làm đạo lữ. Nếu như ngươi muốn làm thế, thì cách cái chết không xa. Hiểu ý ta không? Hả? Hiểu. Diệp Mặc lại không ngốc. Đỗ Khải Khê đã nói vậy, rõ ràng hắn có thể không nghe hiểu sao. Đó chính là gặp thần nữ nhất định không thể có nửa phần bất kính, hơn nữa còn phải chững chạc mới được. Bất kể tại tu chân giới hay tiên giới, hắn đã gặp nhiều cô gái đẹp. Ngay cả cô gái như Trân Băng Du còn từng sống chung với hắn. Mấy người vợ thì đều là tuyệt sắc. Cho dù gặp thần nữ xinh đẹp đi nữa cũng sẽ không lộ thanh sắc khác thường đâu. Thần nữ dẫu có xinh đẹp nữa cũng là tương đương không quá thanh như đâu. Hắn không phải chưa từng thấy, còn cần Đỗ Khải Khê nhắc nhở sao? Đỗ huynh, ta có một việc muốn hỏi. Người biết một đôn phái tên Húc Nguyệt Đạo Thánh, Húc Nguyệt Thánh Đạo không? Diệp Mặc nghĩ tới bức tranh đã truyền tống hắn ra ngoài, trong lòng rất muốn biết Húc Nguyệt Thánh Đạo có địa vị thế nào trong thần phần vực. Húc Nguyệt Thánh Đạo. Đỗ Khải Khê nghi ngờ, lặp lại một câu, lập tức chỉ lắc đầu nói. Ta hình như chưa từng nghe qua môn phái này, nhưng thần phần vực rộng lớn côn trùng, cho dù đã sức mẻ tàn tạ, cũng không phải tố đạo như ta, có thể chạy khắp hết. Cho nên ta chưa nghe qua cũng chẳng có gì lạ. Diệp Mặc không hỏi thêm nữa. Trên thực tế, hắn biết Húc Nguyệt Thánh Đạo cách Trường Phí Thánh Đạo Thành cũng không xa. Nếu Đỗ Khải Khê đã không biết, vậy ta cho thấy môn phái này cũng là một môn phái cực kỳ cổ xưa. Diệp Mặc không ngừng nghe ngóng đủ loại chuyện về thần phần vực về Đỗ Khải Khê, đồng thời cũng biết được sự đáng sợ của ranh giới thần phần vực. Tại ranh giới thần phần vực, cho dù tố đạo thánh đế cũng sẽ có khả năng bị đạo ngân nhìn nát. Mà ranh giới thần phần vực bên trong thần phần vực có một dòng đạo vận tuyến, tu vi hơi kém chút sẽ trực tiếp bị đạo vận tuyến cắt thành mảnh vụn. Từ xưa đến nay, vô số tiên đế bán thánh đều đã bị chết ranh giới thần phần vực. Vô số kẻ đã chứng đạo thánh đế sau khi tiến vào dòng đạo vận tuyến kia thì vĩnh viễn không có cơ hội trở ra. Cách hội trường luận đạo chỗ Diệp Mặc đang ngồi mấy tỷ dặm, có hai cô gái đang lo lắng tra xét bốn phía. Hai người này mặc váy tiên nữ màu xanh da trời, một người mặc váy tiên nữ màu vàng nhạt. Thoạt nhìn đều xinh đẹp vô cùng, nhưng nét mặt các nàng có chút sợ hãi. Bế Nguyệt tỷ, vì sao sau khi bùa dịch chuyển của sư phụ dịch chuyển chúng ta không cùng một nơi với sư phụ? Rốt cục đây là đâu? Là thần phần vực sao? Sao đi trên đường cũng hoang vu đáng sợ như vậy? Cô máy màu vàng lo lắng. Tiểu Vận, hẳn là không gian nơi này hơi bất ổn, bùa chú dịch chuyển không gian xảy ra vấn đề. Ta sợ sư phụ cũng không biết không gian ở đây bất ổn như vậy. Chúng ta trên đường đi còn nhìn thấy rất nhiều khe hở hư không. Không gian bất ổn làm cho chúng ta và sư tụ truyền tống tới những nơi không giống nhau. Hai người chúng ta cùng một chỗ cho nên không bị tách ra. Nó không chừng sư phụ đã cách chúng ta cực xa. Cô gái được gọi Bế Nguyệt tỷ cau mày chăm chú nói. Hai cô gái này đúng là La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận theo sư phụ của các nàng. Thận Trung Thánh Đế cũng đi đến thần phần vực. Thận Trung Thánh Đế không biết không gian nơi này bất ổn như vậy. Sau khi mang theo hai đệ tử tiến vào thần phần vực, lập tức nhìn thấy một người tu vi cao hơn mình đi tới. Dưới tình thế cấp bách, Thận Trung Thánh Đế trực tiếp dùng một lá bùa dịch chuyển không gian duy nhất của mình. Lá bùa dịch chuyển này là chiến lợi phẩm năm đó của ông. Kích phát bùa dịch chuyển không gian xong, Thận Trung Thánh Đế biết ông đã làm một trận ngu xuẩn. Ở nơi này, không gian cực độ bất ổn. Ở chỗ này mà dùng bùa dịch chuyển, quả thực là muốn chết. Đợi khi ông dùng tay tóm lấy hai đệ tử, hai người đệ tử đã cách xa ông vạn dặm. Số La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận coi như cũng không tệ. Sau khi bị bùa dịch chuyển không gian đưa đi, vậy mà không bị rơi vào khe nứt hư không, vậy mà lại sống sót. Tại nơi như thần phần vực này mà kích phát bùa chú dịch chuyển không gian, tỷ lệ sống chết đều là 5 năm. Đây cũng không phải là thứ con người có thể khống chế, trừ phi tu vi của ngươi đã thông thiên. Đã không còn sư phụ chăm lo cho, trong lòng hai người đều có chút lo lắng. Tuy là Bế Nguyệt tu vi cao hơn Mục Tiểu Vận rất nhiều, nhưng nơi đây thế này cũng chẳng có năng lực gì. Đến lúc sau hai người thậm chí còn không dám nói chuyện, chỉ nhanh chóng chạy đi, muốn sớm chút ra khỏi cái chỗ hoang vu này. Một ngày sau, hai luồng độn quang xanh lam đã rơi xuống trước mặt La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận. Cuối cùng đã nhìn thấy người, trong lòng La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận có chút mừng rỡ, đồng thời cũng có chút căng thẳng. Sư phụ nói thần phần vực này rất đáng sợ, bây giờ các nàng gặp người ở thần phần vực, còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng hai người rất nhanh đều bị chấn động, bởi vì đứng trước mặt các nàng là hai cô gái, nhưng hai cô gái này thực sự là quá đẹp. Mục Tiểu Vận tính cách ngoài mềm trong cứng, trước nay không bao giờ cạnh tranh cái gì. Nhưng là một cô gái, đối với tướng mạo và dáng người của mình mà nói, cô vẫn có tự tin, ít nhất sẽ không cho là mình thua người khác. Nhưng đối mặt với hai cô gái quần áo màu xanh thẫm cũng có chút tự biết không bằng. Hai cô từ đâu đến, tại sao xuất hiện ở nơi này? Cô gái dáng người hơi cao sau khi nhìn lướt qua hai người Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt trong mày hỏi một câu. Ta và sư muội đi theo sư phụ tới, bởi vì trên đường bị tách ra, bây giờ vẫn còn lạc đường. La Bế Nguyệt từng trải hơn Mục Tiểu Vận rất nhiều, tuy rất kinh ngạc với dung mạo hai cô trước mắt, nhưng lại nhanh chóng kịp phản ứng. Cô gái dáng người hơi cao kia nhìn Mục Tiểu Vận hồi lâu bỗng nhiên nhíu mày, đồng thời phóng ra một thanh trường kiếm màu xanh lam. Cô gái dáng người hơi thấp vội vàng ngăn cản cô gái phóng trường kiếm này lại. Hải sư tỷ, trước tiên chớ động thủ, nếu xuất hiện ở cạnh thánh môn ta, đó chính là cô duyên với thánh môn. Chúng ta đưa các nàng về sư môn trước, rồi nói sau. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận lập tức ngây ra, các nàng đâu có làm gì, cũng không thù không oán với hai cô. Cô gái dáng người cao giáo kia dựa vào cái gì mà muốn giết chết các nàng? Chẳng lẽ thần phần vực không biết nói lý lẽ như vậy sao? Cô gái tên Hải An hừ lạnh một tiếng. Cô gái này đã thất thân, vậy mà còn dám đến ranh giới của thánh môn ta, thực sự là sỉ nhục thánh môn ta. Người không biết xấu hổ như vậy, không giết, còn phải đối đãi thế nào? La Bế Nguyệt càng trợn mắt há mồm, đây là cái lý do giết người gì vậy? Mục Tiểu Vận tính cách dịu dàng, lại vô cùng kiên cường. Cô nghe thấy lý do giết người của cô gái này thì càng tức giận không thôi. Diệp Mặc là chồng của cô trao thân cho chồng mình thì có gì đâu. Thế giới này có mụ điên không nói lý lẽ như vậy sao? La Bế Nguyệt cùng Mục Tiểu Vận ở với nhau rất lâu. Cô biết rõ tính tình Mục Tiểu Vận, vội vàng kéo Mục Tiểu Vận một chút, ý bảo Mục Tiểu Vận đừng nói nữa. Cô gái này còn muốn tiếp tục ra tay, La Bế Nguyệt chuẩn bị ra tay. Cô biết hai người mình và Mục Tiểu Vận tổng lại đoán chừng không phải đối thủ người này, nhưng cô không phải loại người sẽ ngồi chờ chết. Đợi chút. Lại có một luồng độn quang rơi xuống. Đợi Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt thấy rõ người tới xong, thanh âm truyền tới. Ý Lan sư thúc. Hai cô gái trước sau khi trông thấy người này vội vàng khom người chào hỏi. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận khiếp sợ nhìn chăm chăm người phụ nữ trước mắt, thậm chí còn hơi choáng. Đây, rốt cục là môn phái gì? Sao người đi ra ngoài, người sau so với người trước, càng xinh đẹp hơn? Hai người các ngươi hẳn đến từ tiên giới. Cô gái tới giọng điệu nhỏ nhẹ hơn so với cô trước đó muốn giết Mục Tiểu Vận nhiều. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận lập tức ngây dại. Các nàng đã từng nghe sư phụ Thận Trung Thánh Đế nói, vào trước là chủ, thần phần vực còn chẳng có người nào tốt. Hơn nữa các nàng đến thần phần vực chính là để nâng cao tu vi, chứng được đại đạo tối thượng. Không nghĩ tới các nàng mới vừa vào thần phần vực đã bị người nhận ra thân phận. Vừa vậy thừa nhận thì tốt, hay không thừa nhận thì tốt đây. Các ngươi không cần phải nói ta biết rồi, cứ như vậy đi, các ngươi cùng ta đi thánh môn trước. Nếu không cho dù các ngươi đã rời khỏi phụ cận nơi đây, cũng không đến được thần giác hoặc là thánh đạo thành gần nhất đâu. Cô gái này tiếng nói dịu dàng, làm cho người ta nghe xong như tắm chìm trong gió xuân. Vãn bối bằng lòng đi theo tiền bối đến thánh môn. La Bế Nguyệt thấy Mục Tiểu Vận muốn nói gì, vội vàng ngăn phía trước. Cô sợ Mục Tiểu Vận tự tuyệt, tu vi mấy cô gái này bọn họ không nhìn ra. Một khi Mục Tiểu Vận tự tuyệt, đối với các cô tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Theo ba cô gái này, đến bên ngoài thánh môn, Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt gần như ngây dại. Các cô trên đường đã thấy đều chỉ là hoàn cảnh hoang vu cổ kính, mà chỗ trước mắt này lại xanh tươi mơn mởn, sông núi thần tiên. So với nơi trước đó nhìn thấy quả thực khác biệt như thiên đường với địa ngục, khiến cho hai người ngẩn ngơ không phải vì cảnh sắc xinh đẹp nơi này. Nếu nói về cảnh sắc, nơi đây của các cô ở tiểu thiên vực cũng cực đẹp. Các cô ngẩn ngơ vì nơi đây mặc dù là thần linh khí, hai người hầu như không cần tu luyện cũng có thể cảm nhận được tiến bộ của mình. Chỗ này quả thực chính là thiên đường để tu luyện. Chỗ tốt. La Bế Nguyệt kinh ngạc cũng không nhịn được thốt lên. Thần nữ thánh môn. Mục Tiểu Vận nhìn bốn chữ trên cửa trước mắt, trong lòng có chút hoảng loạn. Cô cảm giác nơi đây không phải nơi cô đến tới, nhưng cô không có chút sức phản kháng nào. Chờ La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận tiến vào trong thần nữ thánh môn, càng có thể cảm nhận được nơi đây là thánh địa tối thượng để tu luyện. Các cô không cần tu luyện, chỉ cần một đoạn đường đi, tâm tình và tu vi lại tăng lên chút. La Bính Nguyệt và Mục Tiểu Vận không phải người chưa từng va chạm xã hội. Sư phụ hai người các cô là Thận Trung Thánh Đế. Nơi ở hiện tại, so với tông môn thông thường ở tiên giới, thì là tiên linh khí dày đặc hơn rất nhiều. Ý Lan Dương Bùi, sao lại mang hai cô gái khí tức không tinh khiết về? Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt đi theo sau lưng cô gái mang các cô tới. Các cô vừa tiến vào đại viện chợt nghe thấy thanh âm không vui vẻ vang lên. Hiển nhiên là không hoan nghênh hai người đến đây. Cô gái dẫn Mục Tiểu Vận vào vội vàng. Oanh Hoài sư tỷ, hai người này có một người tên Mục Tiểu Vận, một người La Bế Nguyệt. Hai người đều đến từ tiên giới. Tiểu Vận tu chỉ có tu vi huyền tiên, lại là mộc tiên linh căn, cực kỳ tinh khiết, không hề có nửa điểm tạp chất. Ý Lan Dương Muội, muội muốn nhận một người thất thân làm đệ tử sao? Cô gái tên Oanh Hài, giọng liệu lạnh nhạt nghiêm khắc. Mục Tiểu Vận trong lòng không thoải mái, cô cũng đâu có nói cô muốn bái nhập làm sư phụ đâu. Nhưng những người này dẫn cô đến, còn chế nhạo cô chứ? Thân thể cô trao cho chồng mình có quan hệ gì đến thần nữ thánh môn này? Oanh Hoài, hết thảy đều là hữu duyên. Nếu Ý Lan đã muốn thu nhận cô ấy làm đệ tử, cũng là duyên phận. Huống chi thần nữ thánh môn ta cũng có tiền lệ trước đây rồi. Ý Lan, người mang theo hai người đệ tử mới thu nhận đi đi, không cần gặp ta nữa. Nhưng phải nhớ kỹ lần sau không thể chiếu theo lệnh này nữa. Lại một thanh âm truyền đến, nhưng không có nửa phần bóng người. Cô gái tên Ý Lan trong mắt lộ mừng rỡ lập tức khom người. Cảm ơn tông chủ tọa nguyện, Ý Lan hiểu rõ. Mục Tiểu Vận không nói nhiều, cô biết cho dù cô không muốn ở lại chỗ này, bây giờ cũng không thể nói. Một nén nhang sau, cô gái tên Ý Lan mang theo Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt ra khỏi cung điện này, đi đến một ngọn núi hơi nghiêng. Cô dẫn hai người đến một phòng ở không lớn rồi lớn tiếng. Ta nghĩ hẳn là các ngươi chưa hiểu rõ về thần nữ thánh môn, nhưng cái này không có vấn đề gì. Chỉ cần nhớ thần nữ thánh môn chúng ta là thánh môn đứng đầu thánh đạo giới là được. Ta là Ỷ Lam Ỷ Lan, về sau là sư phụ các ngươi. Tiền bối, ta và Bế Nguyệt sư tỷ đều đã có sư phụ. Mộc Tiểu Vận cảm giác Ỷ Lan tiền bối trước mắt so với mấy cô gái thần nữ thánh môn còn tốt hơn rất nhiều, nhưng chuyện đã có sư phụ cô cảm thấy vẫn nên nói ra. Lam Ỷ Lan cười. Tại bên các ngươi có sư phụ, nhưng chuyện đó không vấn đề. Chờ các ngươi hiểu rõ về nơi này, các ngươi sẽ hiểu rõ ý của ta. Mộc Tiểu Vận lần này không nói gì, cô nhìn ra Lam Ỷ Lan không có ác ý. Nếu như không có Lam Ỷ Lan, cô và La Bế Nguyệt nói không chừng đều đã bị giết. Sư phụ, Bế Nguyệt và Tiểu Vận nguyện ý bái làm môn đệ của sư phụ. La Bế Nguyệt lập tức nhìn thấu, quỳ xuống. Ở tiên giới, người bái mấy sư phụ cũng không phải ít. Cho dù cô bái hai sư phụ cũng không vấn đề. Cô hơi nghi hoặc một chút, vì sao đây không phải là thần phần vực mà biến thành thánh đạo giới. Nhưng bây giờ cô cũng không dám hỏi ra. Mộc Tiểu Vận nghe Bế Nguyệt nói vậy rồi cũng đành quỳ xuống. Mộc Tiểu Vận ra mắt sư phụ, đa tạ ân cứu mạng của sư phụ. Lam Ỷ Lan gật đầu thở dài. Về sau các ngươi nghỉ lại ở đỉnh Lam Nghi của ta tu luyện, nên hạn chế rời khỏi nơi này. Vâng, sư phụ. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận vốn không có chỗ nào để đi. Hơn nữa đối với thần nữ thánh môn các cô chẳng có ấn tượng gì tốt cho lắm. Lam Ỷ Lan thấy hai người hiểu rõ, nở nụ cười. Ngươi biết tại sao ta muốn thu nhận các ngươi làm đệ tử không? La Bế Nguyệt nghi hoặc nhìn Lam Ỷ Lan. Lúc trước chẳng phải sư phụ nói Tiểu Vận là tiên mộc linh canh cực thuần khiết sao? Hình như có thể thấy được nghi hoặc của La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận. Lam Ỷ Lan cười. Thần nữ thánh môn là thánh nữ truyền thừa, không thích những cô gái không còn trinh tiết. Năm đó sư tổ môn phái chúng ta cũng bởi vậy bị nhốt vào ngục môn sơn, cuối cùng nhận hết tra tấn mà chết. Mẹ ta dẫn ta tới thần nữ thánh môn, còn chưa gặp được sư phụ, mẹ ta đã bị thần nữ thánh môn giết chết. Nguyên nhân giống như Tiểu Vận, bởi vì đã có chồng. Lam Ỷ Lan nói tới chỗ này ánh mắt đã có chút ảm đạm. Sư phụ ta kịp thời cứu ta, dẫn ta về thần nữ thánh môn. Năm đó cũng bởi vì chuyện của ta, thần nữ thánh môn chia năm xẻ bảy. Sư phụ ta tu vi kinh người, vì bảo vệ ta, dùng sức một mình bình ổn trận tai họa này. Nhưng cũng vì cuộc nội chiến này, sư phụ ta nguyên khí tổn thất nghiêm trọng, không lâu sau đó đã luân hồi. Sư phụ trước khi đi đem ta phó thác cho sư thúc tổ, cũng là trưởng môn hiện nay. Bây giờ các ngươi nên biết vì sao ta nắm chắc có thể thu nhận các ngươi rồi chứ. Mục Tiểu Vận nghe vậy mà cực kỳ hổ thẹn. Cô đã hiểu sư phụ là đã cứu cô. Nhưng thần nữ thánh môn này cũng quá không bình thường, thậm chí có chút biến thái. Sư phụ không có trở lấy đâu ra mà truyền thừa. Không có truyền thừa, lấy gì mà thần nữ thánh môn. Lại Bế Nguyệt lại nghĩ nhiều hơn. Sư phụ nói, không chừng cũng qua quan hệ gì với thần nữ thánh môn. Nếu không, sẽ không vì một người mà khiến cho thần nữ thánh môn chia năm xẻ bảy. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cứ ở đây tu luyện. Với tư chất của Tiểu Vận và Bế Nguyệt muốn chứng đạo thì cũng có cơ hội đấy. La Mỹ Lan nhìn an ủi Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt đang trầm mặc không nói gì. Vâng, sư phụ. Mục Tiểu Vận vội vàng đáp, sư phụ không hỏi các cô làm sao tới được đây, cũng không hỏi han bất cứ gì về tiên giới. Hiển nhiên không muốn biết những chuyện này. Mục Tiểu Vận rõ ràng bây giờ cô chỉ có thể nâng cao tu vi. Nếu không, cô muốn gặp được chồng mình đó là chuyện xa xôi, khó khăn. Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê nói chuyện rất vui vẻ. Hắn nghe được rất nhiều thứ hắn không biết từ chỗ Đỗ Khải Khê. Đỗ huynh, Diệp tôn giả, xin hỏi ta có thể ngồi cạnh đây không? Giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh của Đan Anh Giao đã cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê. Đương nhiên có thể, Đan tiên tử, mời ngồi. Đỗ Khải Khê vội vàng nói, y cảm giác Đan Anh Giao tựa hồ có chút hứng thú với Diệp Mặc. Y cũng không hiểu vì sao một cô gái tuyệt sắc như Đan Anh Giao lại có hứng thú với Diệp Mặc hòa thượng này. Nhưng y sẽ không đi đắc tội loại người như Đan Anh Giao. Như vậy là không khôn ngoan. Vả lại, sau này y có thể thường xuyên ở lại Trường Phí Thánh Đạo Thành. Đắc tội Đan Anh Giao là không được. Đan Anh Giao sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói, hai vị cứ gọi tôi Anh Giao là được. Tu vi của ta so với Đỗ huynh còn kém rất nhiều. Gọi tiên tử thực sự không dám nhận. Diệp Mặc biết rõ luận đạo sắp bắt đầu, Đan Anh Giao khẳng đợi không đợi được Thác Bạt Phi Dương, nên đem ánh mắt đặt trên người mình vì có chút nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không lo Đan Anh Giao có thể nhận ra hắn, hai ký hiệu thần thức kia tuyệt đối không phải thứ người thường có thể xóa đi. Trên người hắn hiện tại không có bất kỳ ký hiệu thần thức nào, Đan Anh Giao làm sao cũng không thể hoài nghi tới hắn được. Diệp tôn giả, còn chưa thỉnh giáo ngươi ra từ nhánh nào của Phật môn? Đan Anh Giao lúc này ăn nói với Diệp Mặc vô cùng khách khí, thậm chí có thể dùng tôn kính để hình dung. Diệp Mặc biết Đan Anh Giao gọi hắn tôn giả là cách xưng hô khách khí. Bây giờ Đan Anh Giao hỏi lai lịch, hắn không chút hoang mang. Anh Giao tên tử, cô đừng gọi tôi cái gì tôn giả, cứ gọi tên là được rồi. Tôi chỉ là một người tu đạo của tự mình tìm tòi, không dám nói nhiều thuộc về nhánh nào, nhiều nhất chỉ là một nhánh tiểu thừa của Phật môn mà thôi. Đan Anh Giao còn muốn nói, chỉ nghe thấy một thanh âm trong trẻo kêu lên. Hội thánh luận đạo bây giờ bắt đầu, mời đạo nguyên thánh đế Tư Không Tiền Bối giảng đạo cho chúng ta. Diệp Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm, Đan Anh Giao này không phải là người dễ sống chung đâu nha. Cũng may luận đạo bắt đầu, hắn không cần tiếp tục vắt óc trả lời vấn đề của Đan Anh Giao nữa. Tư Không Sán gầy gò mặc áo bào xám nâu đột nhiên xuất hiện trong hư không. Ông ngồi ngay ngắn trong hư không trước mặt mọi người, thậm chí ánh mắt cũng không nhúc nhích lên một cái, chỉ nhã nhặn nói. Vốn lần này luận đạo cần nửa năm, một tháng cuối cùng ta sẽ đàm luận ra thiên địa đại đạo với mọi người. Chỉ có điều bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt ta cần phải mau chóng tiến vào thần phần vực. Cho nên trong tháng đầu của hội luận đạo ta sẽ ngắn gọn đơn giản nói về cảm ngộ của ta với chứng đạo. Một tháng sau ta sẽ tiến vào thần phần vực, vấn đạo, hỗn nguyên. Trong lòng Diệp Mặc đã hiểu. Quả kim trung Phật quả kia mình lần này có thể đưa không phải thứ đơn giản. Tư Không Sán thay đổi ý định muốn sớm tiến vào thần phần vực, nói không chừng có quan hệ với đạo quả này. Diệp Mặc không thèm để ý, với hắn mà nói thì càng sớm đi thần phần vực càng tốt. Toàn bộ hội trường luận đạo hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều có thể tập trung tư tưởng nín thở, chuẩn bị lắng nghe giải thích của một đạo nguyên thanh đế đối với đại đạo, cảm ngộ đối với chứng đạo. Cơ hội như vậy đúng là có 102. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 499 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tối hôm qua thì mình làm hơi ngắn chút, thì hôm nay mình đã thêm một chương. Hy vọng quý vị các bạn thông cảm giúp mình. Ok, giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!